cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 134. Góc truyện audio.com. Tả Hữu nhìn địa hình, lại đem tất cả khả năng tính mau mau ở trong lòng quên đi một lần. Nàng chạy nước rút như gió, muốn vì mình tranh thủ nhiều hơn chút thời gian chi thí. Nhưng thúc ngựa cuồn cuộn một đại đoạn, phía sau không có tiếng vang nào, chính cảm thấy kỳ quái. Một đạo kình phong liền theo da của mình hung hăng lao qua đây. Khuynh Anh hiểm hiểm tránh, kia trên người áo sơ mi lại bị xé thành mảnh nhỏ. Phấn nộn da thịt nhất thời bại lộ ở không trung, chỉ còn hồng nhạt tùy y cùng ngắn nhỏ tiết khố che thân. Mà không xa chỗ, La Sát tay cầm trường đao, cưỡi ngựa nhi chậm rãi mà đến, tầm mắt của hắn chạm đến Khuynh Anh kiều mềm thân thể. Con ngươi sắc dần dần biến sâu, nhưng hắn nhưng lại ở kiềm chế, dường như ở cực hạn hưởng thụ, kia chế tác điểm tâm quá trình, chậm rãi đùa bỡn, thẳng đến trong tay đồ chơi nhất mỹ vị chi thí, mới có thể từng chút ăn tươi. Chạy mau, a anh, ta đếm tới thập, lại sẽ đến truy ngươi. Hắn cười, cười tàn nhẫn, Khuynh Anh cũng không chút do dự, xoay người liền hướng phía một hướng khác chạy trốn. La Sát vừa tới cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, Thích Ý dường như biết mình sẽ ở nơi đó xuất hiện. Đạo này lộ như là bị hắn phô thiên la địa võng. Thế nào trốn cũng trốn không thoát đi, nàng rõ ràng ở trên đường dùng của mình cánh hoa làm ký hiệu. Lại căn bản không có cảm nhận được La Sát bất luận cái gì khí tức. Hắn như là từ trên trời giáng xuống, đem nhất cử nhất động của nàng đều khống chế ở lòng bàn tay chung. Lãnh khốc mà lại tàn nhẫn, nàng hy vọng, một đao chặt đứt, từ trên trời giáng xuống. Khuynh Anh ở trong lòng âm thầm lặp lại bốn chữ này. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên vừa nhìn vô tận đen kịt, lại nhìn một chút phía trước giao thác tung hoành nhai đạo. Nàng một mím môi, kẹp chặt mã bụng, chạy như điên, tiếng gió vù vù thổi. La Sát sung sướng lại một lần nữa tìm được Khuynh Anh. Giơ tay lên, nàng đáng yêu tùy y liền chậm rãi hạ xuống. Chỉ thấy nàng chật vật dùng tay che khuất bộ ngực, tóc đen phác tát xuống. Sấn nàng kết trắng da thịt, có vẻ nhất là động nhân, mà nàng vẫn không cam lòng vung lên dây cương. Thúc ngựa tiếp tục hướng phía thành trì trung tâm chạy như bay. La Sát nhìn bóng lưng nàng biến mất. Trò chơi mèo vờn chuột này đơn giản như vậy, nhưng lại làm cho hắn cảm rất thú vị. Tiếp theo, nắm lấy nàng, nàng liền trần như nhộng. Sau đó, nàng lại nên làm như thế nào đâu? Cách chương.